Chương 14. Cuối tháng 10, tôi chịu trách nhiệm hộ tống cái máy phát cũ vào Quảng Ngãi, phục vụ cho công trình. Có thể sắp tới công ty sẽ ký thêm được một vài hợp đồng nữa. Khi ấy công trình sẽ là công trình chứ không phải hạng râu ria nhỏ giọt. Gì thì gì, chứ chuyện nó đang hiện ra trước mắt chứ không phải là viễn cảnh. Tôi gõ gõ cái máy, bảo: "Công ty mình lo cho anh em công nhân quá nhỉ? Mùa mưa đem máy phát vào chạy điện cho anh em, bật quạt, sấy quần áo. Chắc mùa hè lôi máy về, viện cớ người ra mồ hôi, đủ mát rồi." Vinh đưa tôi tờ giấy điều động, nhăn mặt. Miệng lưỡi Nguyên ghê thế. Nó đâu như ông chăm ấy. Vậy à, sao bây giờ người ta mới nhận ra nhỉ? Nhận thấy rồi, nhưng giờ mới thấy đâu. Tôi cười nhếch mép, bỏ đi. Mặc Vinh cẩu máy lên xe. Lần này tôi sẽ mang chìa khóa phòng theo, không gửi cho ai nữa. Đã đến lúc tôi phải tự mình mang tất cả, giữ tất cả. Chúng tôi đang đứng trên mặt đường cao tốc mới trải đá, chứ chưa trải nhựa. Nước luồn qua chân, líu ríu. Xung quanh mênh mông trắng nước. Những ngôi nhà còn nhô được nửa mái. Có nhà ngập bẩm trong nước. Cũng không biết dưới biển nước kia có nhà cửa gì không, hay chỉ còn cái nền nhà đầy những mảnh vỡ. Những ngón chân tôi ngọ ngoại trong nước. Nhìn quanh mới thấy ai cũng như tôi, áo quần lôi thôi và cùng đi chân đất, trong mắt còn chưa hết vẻ ngỡ ngàng. Có tiếng trẻ con cười đùa hồn nhiên, tiếng cười vang trên mặt nước, lan xa, lan xa. Đang ngủ, tôi chợt tỉnh giấc, nghe tiếng ì ọp như tiếng nước vỗ, lại dỗ mình. Chắc không phải, chỉ là tiếng sóng biển đằng xa dội về. Một lát, tiếng ì ọp rất gần. Tưởng như ở nhà, tôi thò tay tìm công tắc điện, nhưng không có. Chợt nhớ mình đang ở công trình. Tôi mới vào làm được có một ngày. Đèn pin cũng không có nốt. Vén màn chui ra, vừa thò chân xuống, tôi vội co lên nhanh, hơn phản xạ khi bị điện giật. Dưới đất, chỗ tôi để đôi dép nhựa đi ở nhà đã thay bằng một biển nước. Đêm thì mịt mùng, ngoài trời thì mưa như trút. Lục, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu khiến toàn thân tôi tê dại, đờ đẫn, phải một lúc mới tỉnh. Đập tay vào tấm vách ngăn, tôi hét ác tiếng mưa sầm sập. Lục, Lục, dậy mau đi. Những tiếng động hoảng hốt vang lên. Rồi có ánh đèn pin, có tiếng người lội nước ầm ập, tiếng gọi nhau, tiếng thúc giục lẫn trong tiếng mưa sầm sập. Tôi giật tung bốn góc màn, cuộn tròn cùng với cái vỏ chăn và tống cả vào túi du lịch. Tôi không mang theo hòm xỉn gì. Có ánh đèn pin dò dẫm qua phòng tôi. Nguyên, Nguyên ở đâu đấy? Tôi nhận ra tiếng Hưng, một kỹ sư trẻ tôi mới có dịp làm quen khi vào đây. Hưng học cùng nghề với Vinh, là lính mới, nên được đẩy đi công trình để tôi luyện thành một trí thức thời đại mới. Tôi lên tiếng. Nguyên còn trên giường. Nước chưa cao đâu, mới ngang bắp chân. Mình chạy lên đường đi. Trên ấy cao hơn. Tôi đeo túi, tiện tay cuộn luôn cái chiếu kẹp vào nách, tay bám vào vai Hưng mà bước. Hưng hơn tôi một tuổi, mới ra trường năm nay, có người giới thiệu vào công ty và hiện đang ăn lương thực tập. Hưng gọi tôi bằng tên vì tôi hơn Hưng tuổi nghề. Mới quen nhau hôm qua, hôm nay đã có việc nhờ nhau. Hưng bảo, bước cẩn thận khéo hả? Nước đang lên cao đấy. Đêm không trăng sao, mờ mịt như có ai trùm cái bao vải đen vào mặt. Hưng bước lởm bởm. Tôi theo Hưng mà đi chứ đã biết đường xa thế nào. Người ướt sũng, nước mưa và run cầm cập. Ánh đèn pin trong tay Hưng nhỏ xíu như ánh sáng của con đơm đớm giữa cái đen kịt, mịt mùng của trời đất. Chợt nó đỏ quạch rồi tắt ngấm. Hưng vỗ vỗ mạnh, lẩm bẩm. Nước vào, bị chạm mát rồi. Đằng trước chúng tôi cũng có vài con đơm đớm lập lòe kéo thành một hàng dài ngoằn ngoèo. Không dừng tôi muốn cười quá. Cười cho quên rét, quên sợ, quên đi tình cảnh của mình lúc này. Hưng nhắc. Bấm chân vào kẻo ngã. giờ mở đường bằng cảm tính chứ có nhìn thấy gì. Con đường này bình thường là con đường bụi, đi giày thì bụi chui cả vào trong giày. Mấy hôm trời mưa, nó nhão nhoẹt thành một thứ keo nhầy nhụa màu nâu đỏ, sẵn sàng phục kích mọi người đi trên đường. Không hôm nào không có người vừa ếch. Có hôm ba người cũng bị trượt ngã, áo quần bẩn bê hết. Hôm qua vào đến nơi, vừa đưa được cái máy xuống đất, kịp đẩy vài tấm rô xi măng lên trên thì trời sập mưa. Mưa liền tùi tì không ngớt, thành lục. Xe đã quay về xưởng, tôi bị kẹt ở đây. Giờ có muốn về cũng chịu. Công việc chưa đâu vào đâu, lại gặp lục. Biết đường đi lối lại thế nào? Từ đây ra đường một, 15 cây số. Mà ngoài đường chắc cũng ngập, có xe nào chạy nổi. Cái máy phát bị nước vào, mai kia phải đánh vật với nó, chí ít cũng nửa tháng mới hoạt động được. Mà trời đất này bao giờ mới yên? Số tôi là số con dung, chứ không phải là con rồng. À, cũng là rồng, nhưng mà rồng đất, ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Anh em công nhân co cụm lại một quãng đường. Đằng kia là dân, giữa đêm chạy lục mà người ta cũng kịp mang theo heo gà, chó mèo. Số người chạy lục vẫn chưa ngớt. May có con đường này, chứ không biết phải chạy đi đâu. Sếp lôi điện thoại di động ra bấm. Cánh lái xe bao giờ cũng cẩu thả tạm bợ. Họ ngồi lên hầm và ngủ. Mặt nước riu riu dưới gót chân và mưa trên đầu. Một số thở dài. Kiểu này rồi chết đói hết lượt. Có làm gì mà đòi có lương. Nó mà nắng ngay cũng phải dăm bữa nửa tháng mới khô đất. Lúc ấy mới nổ máy xe, kiếm công được. Chứ cứ cai đà này thì treo niêu cả lũ, dắt nhau đi ăn mày. Giữa lúc nguy ngập khó khăn, người ta chỉ nghĩ đến những vấn đề trước mắt là ăn và mặc. Có một nhà văn nào đó đã bảo, khi ấy phần con đang lấn át phần người. Phần con hay phần người cũng đều quan trọng. Có con rồi mới có người. Con nuôi sống người, con mà chết thì người cũng chẳng tồn tại. Sao người ta cứ rạch ròi như vậy làm gì? Nước rút rồi. Lục tục kéo nhau về. Trời đã ngớt mưa, ánh đèn pin trải dài trên đường như thể có một đám rước đêm. Lập lòe, lập lòe. Chuyện trò râm ran, từ rừng về đến nhà hơn 3 cây số mà đi một nhoáng đã đến nơi. Về nhà nhìn mới buồn cười, không cái phản nào còn nguyên vị trí. Cái thì đổ nghiêng, cái thì rơi xuống đất mà ngập trong đám bùn lẫn nước xăm xắp cá chân. Niễn kê thì ngã chỏng chơ như có ai đó đi vào. Hất rơi tấm phản, ấy đổ chân niễn. Ở góc nhà là một đống giày dép trộn lẫn với rác rưởi. Nào là vỏ bao thuốc lá, giấy bóng, rơm rác cùng những thứ rác không tên. Tất cả đã thành màu bùn. Tôi tìm thấy đôi dép của mình giữa đám hổ lớn ấy. Ai mất giày dép sang nhận? Hì hục cọ rửa hai cái chân niễn. Vừa đụng đến tấm phản nằm ngập trong bùn, tôi nghe tiếng Hân kêu ngoài cửa. Nước lên rồi, chạy đi còn cọ rửa gì nữa. Mãi cọ rửa nên tôi không để ý, nước đang dần dâng lên, lại dắt díu nhau chạy. Nước chảy cuồn cuộn và kêu lục bục, giận dữ ùa vào mọi xó xỉnh. Gió thùng thúp chạy theo cổ vũ. Lần này có vẻ hung dữ hơn lần trước. Có người chưa về đến nhà đã vội chạy quay lại, phờ phạc, mệt mỏi. Mở cửa phòng, một mùi tanh tưởi bốc lên đến lợm giọng. Tôi bịt mũi quay ra, muốn nôn hết những gì đang có trong bụng ra ngoài. Người nôn nao, mùi gì như mùi thối của xác chết để lâu ngày bắt đầu rửa. Kinh khủng thật. Tôi mới đi có gần nửa tháng. Khi quay về, căn phòng hình như đã không còn là của tôi nữa. Vinh cầm tập phiếu kho với chùm chìa khóa đi qua, sững lại. Sao không vào? Trong ấy có gì kinh lắm. Lạ nhỉ, có ai vào trong phòng nguyên đâu. Vinh đẩy mạnh cánh cửa, vội quay ra. Khiếp thật, cứ như có một con bò chết trong ấy. Chạy về phòng rút cái khăn mặt, Vinh buộc trùm qua mũi qua miệng và xông vào như một chiến sĩ cảm tử. Vinh đẩy các chốt, mở tung tất cả cửa sổ. Ánh sáng ùa vào phòng, gợn lên những đám bụi nhỏ. Đợi một tí cho thoáng hẳn vào. Không có con bò nào đâu, chỉ có một đống không biết màu gì. Chắc là một con chuột chết. Tôi nhìn thấy cái đống ấy đang rùng rùng động đậy. Nó chính xác là một con chuột chết đang được họ hàng nhà dòi bỏ liên hoan. Lần này thì tôi nôn thật. Nôn mà không ra được gì, chỉ ọe khan. Vinh ái ngại. Nguyên sang phòng tôi nghỉ tạm. Lát trưa bọn nó đi làm về, sớm lại dọn hộ cho. Mình Nguyên không làm nổi đâu. Tôi đồng ý. Vinh mở cửa phòng. Phòng con trai hơi bừa bộn, Nguyên cứ tự nhiên đi. Phòng Vinh toàn sách là sách, quyển dày quyển mỏng, cũ mới gì cũng có. Đa số là sách kỹ thuật. Trên bàn, trên giá, trên giường, mỗi chỗ một ít. Tôi không dám đụng vào thứ gì, sợ làm lộn xộn lên thêm. Lấy cái vỏ chăn, tôi trải lên giường và ngủ. Tôi không chê giường Vinh bẩn, mà tôi sợ bộ quần áo lấm lem của mình làm bẩn giường chiếu của Vinh. Lạ nhà nhưng mệt, tôi ngủ thiếp đi. Mãi đến lúc Vinh dắt xe vào, dựng chân chống tôi mới choàng dậy. Xin lỗi. Tôi cào cào mái tóc, thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Vinh bảo, bọn Thành đang rửa phòng cho Nguyên. Thành đứng ở bể, múc từng xô nước tạt vào phòng qua cửa sổ. Thấy bộ dạng tôi thiểu não như một con ăn xin, không còn sức lên tiếng. Dù biết trước mặt mình là một người có lòng hảo tâm, tốt bụng, đành nhắm mắt chịu đói. Thành kêu, về từ lúc nào mà nhét nhát thế này? Hoa hậu khu tập thể hoàn thành trách nhiệm từ vùng lũ trở về. Quân cũng góp lời, nó bảo, phòng chị có mùi ấn tượng thật. Thành vặt lại, mày biết quái gì? Lúc tao nói mày mới công nhận là có mùi. Đồ mũi điếc. Quân bảo, nói với mày chối lắm, thà nói với đầu gối còn hơn. Và tê tái đi tìm chổi xong vào phòng quét. Cái đông ấy đã được sơ tán đi đằng nào rồi. Tôi cũng vào quét. Để người ta làm cho cả thì ngại quá. Chợt meo meo. Tôi ngừng tay chổi lắng nghe và đi loanh quanh tìm. Vô tình đứng ngay cửa sổ, hứng trọn xô nước, Thành hắt vào. Loạng choạng suýt ngã. Thành kêu, gì vậy? Quân bảo, mèo. Và lôi ra dưới gầm cái hòm một đống dẻ ướt sũng. Trong đám dẻ là ba con mèo con, ướt loi nhoi. Gầy guộc bé tí xíu, đang kêu nheo nhẽo như mách tội. Trông chúng kháo khỉnh và ngộ nghỉnh. Thành nắm tay tôi lên. A ha, một tàm thể. Một mung, một mướp. Sao khéo thế? Quân bảo, mèo đẻ trong nhà, hên đấy. To chứ không phải bỡn. Ai bảo mày? Cần gì ai? Tao nghe nói thế. Từ mai chị mua vé số đi, thế nào cũng trúng. Hay mua từ hôm nay, trúng to nhớ chia cho em một ít. Vinh đi lấy cơm, kêu, chưa xong à, làm gì lâu thế? Tôi úp ba con mèo dưới cái rổ, đè cái thớt gỗ bên trên. Ban đầu tôi định đặt chúng vào một chỗ cũ, nhờ mẹ chúng về. Nhưng ổ đã bị ướt, chúng đang rét. Tôi đem chúng ra ngoài, đặt đúng chỗ có ánh nắng dọi vào. Lát mẹ chúng về, không biết thế nào. Loài mèo là giống thương con, không giống nào bị được. Thấy động ổ là mèo mẹ cắn cổ, còn mang đi giấu chỗ khác. Chúng thà cắn chết con, chứ không chịu để con ở lại, rơi vào tay người khác. Tình thương của loài mèo thật đáng sợ. Nồng nàn, sâu đậm, mà cũng dã man. Thứ tình thương điên cuồng ấy chắc chỉ có ở loài mèo. Lũ mèo con đã biết ăn cơm trộm cá. Tôi đồ rằng con chuột kia là do mèo mẹ bắt được mang về cho con chơi. Hai ngày mà không thấy mèo mẹ về, chắc nó đã biết bị động ổ nên không dám về. Bầy mèo con tỏ ra khá hiếu động. Chúng chạy nhảy nô đùa vật nhau trong nhà rất tự nhiên. Làm quen rất nhanh với bọn Thành. Thành bảo, giữ lại nuôi cho vui, chắc mẹ nó bỏ đi luôn rồi. Buổi sáng Thành ra công ty xin lĩnh bảo hộ lao động. Trưa về mặt nó cầu cậu cao có, hỏi tôi, Sao vừa rồi chị không bị lũ cuốn đi? Tôi tròn mắt, Vinh bảo. Sợ xanh mặt rồi chứ? Tôi cười. Hôm đó đang ở trên đường thì Vinh gọi và bảo về. Nhưng về làm sao được? Bốn bề là nước, biết hướng nào mà đi. Cano chạy ầm ầm cứu nạn. Khi nước rút, Vinh gọi vào lần nữa, bảo theo xe về ngay. Tôi bướng bỉnh không chịu về, viện cớ máy phát chưa lắp xong. Vinh quát trong máy, chưa xong cũng về. Trong ấy thợ sửa thiếu gì? Xem ra Vinh bực thật, chắc Vinh chưa quen với việc bị người dưới chống lệnh. Thành bảo, sợ xanh mặt thì ăn thua gì, vắt chân lên cổ chạy lục mà vẫn phải nộp tiền ủng hộ kia kìa. Mỗi người 30.000, cán bộ 50.000 trừ ngay vào tiền ứng. Vô lý, sao không bù cho cơ quan bên cạnh? Họ cho mỗi người 500.000 để chi tiêu, mua sắm lại đồ dùng bị trôi. Thành nhẫn nhơ. Lệnh là lệnh, chị thấy có cái lệnh nào đi sâu đi sát đến công nhân mình không? Ừ, gọi là ủng hộ thì tùy người chứ. Ai đâu cứ đè đầu người giữa thành phố, ngồi rung đùi trên tầng cao, cũng như người nửa đêm chạy giặt nước, thì ai chịu được? Tôi bảo, thôi kệ, nói thế chứ ai nữa cũng chẳng ai nghe đâu. Nhưng mà tức làm sao chịu được? Phải cố mà chịu, ở đời người ta phải chịu nhục nhiều thứ, phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Có lúc tức uất cả người mà vẫn phải cố nín, ngậm bồ hòn làm ngọt. Lắm lúc như vậy tôi thấy mình hèn hèn làm sao. Nghĩ bụng sợ gì mà không nói. Cứ như vậy người ta càng được đà lấn tới, đè đầu cưỡi cổ mình. Xong lại bảo kệ người ta, nói mãi cũng nhàm, gây sự mãi cũng chán, người ta sẽ thôi. Nước chảy chỗ trũng chứ nước nào làm sao chảy ngược lên cao. Cha gọi điện vào, lục lội thế nào con? Tôi liếc Vinh, thấy Vinh vẫn cặm cụi với đống giấy tờ. Bảo, bọn con ở trên đồi cao, có sao đâu, chỉ có mưa to thôi. Cha bảo, ở nhà cả làng lo cho mày trong ấy. Tôi bảo, không có gì, nếu có, con đã gọi về, con ngồi trong nhà ấy mà, chị thấy xung quanh nước trắng. Cha bảo, vậy là cha yên tâm, nếu có gì con gọi theo số này, số cũ đừng gọi. Còn nhà ấy lấy đắt lắm, lại còn tính gian nữa. Tôi vâng dạ, cúp máy đi ra, tránh cái nhìn của Vinh. Nếu cha biết nửa đêm tôi chạy lục thì sao nhỉ? Và sau đó lại bị trường héo đi 30.000 để ủng hộ. Không biết cha sẽ nghĩ gì, còn xót xa đến mức nào. Đến thằng Minh gọi vào, tôi cũng nói dối như nói với cha. Đêm về cứ thấy áy náy, bứt rứt không yên. Ai bảo nói dối là dễ, nói dối là một việc vô cùng khó. Nói làm sao cho người ta tin là đã khó. Để mình khỏi hối hận về lời nói dối càng khó hơn. Người ta cứ lên án những lời nói dối mà thật ra chẳng cần làm gì. Tự thân người nói dối đã thấy khổ sở lắm rồi bởi chính điều họ nói ra. Mang đến sự yên tâm cho người khác và nhận về mình sự bứt rứt khổ sở, nặng cả người chứ sung sướng gì. Nói gì thì nói, đến bây giờ tôi mới thấy sợ, thấy mình đã thoát chết như một chuyện thần kỳ không tin được. Nếu đêm ấy ai cũng ngủ say, nước ập vào thì sao nhỉ? Tôi lại không biết bơi, giữa đêm đen mịt mù ấy, biết đâu là phương hướng. Có lẽ bó tay làm mồi cho cá. Chỉ chớp mắt tôi đã bị trôi ra biển. Khi ấy thì trời cứu. Chà, có ba đầu sáu tay cũng đành chịu mất con. Thế mà lúc ấy chẳng cảm thấy gì, cứ bình thản như không. Nước cao thì chạy, nước rút thì về. Còn có thời gian mà nghĩ về phần con và phần người, mà không biết rằng nếu bị trôi ra biển, cả con lẫn người đều hóa hư không. Mãi hôm sau mới biết tình miền Trung bị lũ lụt qua cái đài bé tí tẹo, nghe rè rè như bị ngạt mũi. Các tin tức, con số thống kê, số nhà bị ngập, bị hư hại, người chết, người mất tích. Lúc ấy mới bàng hoàng như người vừa tỉnh cơn mơ. Năm hết Tết đến, chẳng có cái vận may nào chịu đến với tôi. Người ta bảo, mèo đến nhà thì khó. Tôi không gặp hạn xui rủi là hên rồi, chứ mong gì vận may, tài lộc đến nhà. Quân nhíu mày. Lạ nhỉ, con mèo này nó đem cả đàn con đến nhà chị, trông nom săn sóc mà không mang đến tí mây nào. Đồ vô ơn. Tôi bảo, nó không oán thì thôi chứ, mình phá ổ của nó cơ mà. Thành thủng thẳng, cứ để đấy, Tết em mang ra bắt cho mỗi nhà một con. Có mà quý như vàng, như thế cũng gọi là may. Chỉ sợ nó bị ngã nước, không sống được thì phí. Vinh bảo, nói gì thì nói, Việt Nguyên thoát được trận lũ lụt thứ nhất và không có mặt ở Quảng Ngãi khi trận lũ lụt thứ hai ập tới cũng là một điều may rồi. Thành nguýt, có là may với anh ấy. Vinh bối rối, ngó dây chỗ khác, cười cười. Nhắc đến lũ lụt, Thành lại xoay sang việc 30.000 bị trường ngoéo đi dạo nọ. Chuyện này không khéo còn nhắc đến lâu. Thành cứ ấm ức vì 30.000 không được nhìn thấy, chưa đến tay đã không còn. Thà tự tay mình đem ủng hộ. Tôi phì cười, đằng nào chả thế. Bận tâm về việc cõng con ấy để mà làm gì? Mẹ dặn đi dặn lại. Năm nay 5 tuổi, nhớ làm lụng đi đứng cẩn thận, đừng đi công trình xa. Cha gắt, bao giờ cha cũng dị ứng với kiểu thương con bảo thủ của mẹ. Hoặc là ý cha cũng thế, nhưng cha không nói ra. Bà hay nhỉ, ở cơ quan có tổ chức, có tập thể, chứ không phải ở nhà đâu. Mà bà bảo đừng đi. Vẫn biết thế, nhưng phải cẩn thận giữ gìn. Không biết từ bao giờ, cha mẹ tôi tường cách xưng hô, anh em âu yếm đã chuyển sang ông tôi. Cha gọi mẹ là bà nó, là mẹ nó. Mẹ gọi cha là bố nó, là ông. Chắc là từ khi chúng tôi lớn, lớn lúc nào không biết. Ngày trước khi ăn cơm xong, tôi là người bưng mâm đi rửa bát. Giờ ăn cơm xong, tôi dởm đứng dậy, thì bé Vân bảo, chị ngồi nghỉ đi, để đấy cho em, và dành bưng mâm xuống bếp. Tôi thành người lớn, có thể chỉ thay 5 ngón sai bảo, và lũ em răm rắp nghe theo. Rửa bát, quét nhà, cũng không đến lượt. Cơm nước mình bé Vân lo chu đáo, tất tần tật, gọn gàng. Chị có nghe mẹ nói gì không đấy, sao cứ ngồi mà cười? Mẹ có ý dỗi. À, cách mẹ gọi tôi cũng đã thay đổi. Chị, nghe lạ lắm và người lớn làm sao? Con vẫn nghe đấy chứ. Sống chết con có số cả mẹ. Số không chết, có đâm đầu vào ô tô cũng không chết được. Số chết thì trốn trong nhà cũng bị nhà sập đè chết tươi thôi mẹ ạ. Mẹ kinh hoàng. Sao mẹ ăn nói bẩm trợn vậy con? Lớn rồi. Lúc cuốn lên mẹ quên cách gọi mới quay về cách gọi ngày xưa rồi quay sang thủ thỉ dục. Lớn rồi, liệu xem chồng con thế nào đi. Tao cứ thấy lo lo á. Già kén cạn hôm rồi, làm bà cô già bằng tuổi mày. Tôi bảo, vâng, không khéo cái hạn năm nay của con là vớ được một ông chồng cũng nên. Mẹ chuẩn bị tinh thần đi. Thôi kệ cha cô, muốn làm gì thì làm, tôi mệt xác. Tôi ôm vai mẹ, cứ từ từ đi đâu mà phổi kéo lại vơi bèo vạt tép. Với lại còn xấu xí thế này, nghề nghiệp lại không giống ai. Ai mà để ý. Có khi con ở vậy không lấy chồng đâu. Mẹ giãy nảy. Còn nhà vô phước, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy mình 24 tuổi, không còn vô tư được nữa. Ngày trước lúc nào cũng được chăng hay chớ, bây giờ làm gì cũng phải suy nghĩ, đắn đo. Làm người lớn quả là một điều khó khăn. Ra Tết, xưởng buồn như bản nhạc đang viết dở đã bị vứt vào sọt rác. Một số nghỉ phép chưa vào, một số được điều động đi công trình mới. Rừng bạch đàn bị chật gần hết để mang đi công trình làm nhà ở cho công nhân. Tôi xin đi, Vinh bảo. Công trình chưa cần đến sự có mặt của Nguyên. Người ta đi hết, tôi ở lại làm gì? Người ta đi có việc của người ta, Nguyên ở lại có việc của Nguyên. Nguyên như cầu thủ dự bị vậy, cần cho sau này. Tôi xì dài. Gia mình tôi ở xưởng đủ làm tôi chết rồi, làm gì còn có sau này? Vinh cười. Tình hình không bi đát như Nguyên nghĩ đâu. Có lẽ sắp tới Nguyên sẽ được chỉ huy cả xưởng. Tôi không cần, tôi chỉ huy tôi thì vẽ vang gì mà ham. Mẹ nói đố có sai, đúng là năm hạng thật. Chán không gì kể xiết. Người ta thì đi công trình, băng rôn, cờ xí rợp trời, khí thế hừng hực. Còn mình ở lại ôm cục xưởng. Có cho tôi làm giám đốc cái xưởng này, tôi cũng không cần. Nói gì quản đốc. Cuối tháng, người ta lĩnh lương lao động. Chắc là tôi lấy lương thở dài. Mỗi ngày thở dài bao nhiêu cái, cộng vào rồi tính ra lương. Thà bị kỷ luật hay gì còn dễ chịu hơn. Vinh đi họp cả ngày về, gõ cửa phòng tôi. Mừng ngày thành lập đoàn thanh niên khối doanh nghiệp, quyết định cho ra tập sang số đầu tiên với đầy đủ thể loại. Nguyên tham gia nhé. Chủ đề về đoàn, về thanh niên và kỷ niệm 25 năm giải phóng thành phố. Tôi giãy nảy. Tôi biết viết gì? Bộ công ty không còn ai sao? Còn chứ, mỗi đoàn viên viết một bài. Ngày xưa nguyên mơ làm nhà văn, giờ có cơ hội múa bút ngay trên tờ báo của chính mình. Sao Nguyên lại từ chối? Là đoàn viên không được từ chối nhiệm vụ được giao, Nguyên quên à? Giá quên được thì hay biết mấy. Tôi lào bầu, đàn điên cả người, tâm trí đâu mà viết với lách. Gì mà bi quan thế, cứ coi như đang bị thử thách đi. Hội Nguyên trong giai đoạn thực tập, có bao giờ Nguyên cáu kỉnh mày đâu. Mấy còn có lúc hỏng, nói gì tôi là người. Cáu kỉnh bực bội một thời gian, sau tôi lại lấy làm mừng. Không biết có phải là ý của Vinh không? Nếu trước đó tôi đi công trình, có lẽ tôi phải bỏ học hoặc bảo lưu kết quả để theo khóa học sau. Như vậy thì lỡ làng hết. Có khi bỏ lâu lại chán, không muốn học nữa. May quá là may. Có vậy mà không nghĩ ra sớm, cứ để ấm ức bực tức trong người. Học kỳ này chắc lại đỡ vất vả hơn, vì công việc ở xưởng không bao nhiêu, chỉ làm cầm chừng. Dù bài vở có nặng hơn cũng thấy bình thường, chỉ khổ việc đi lại. Đoạn đường một từ ngã ba Hòa Cầm đến Hòa Khánh đang có kế hoạch mở rộng. Nhà dân ở hai bên đường đã di dời, giải tỏa. Đường bị đào bới để lắp đặt đường ống, cứ đào lên lắp xuống nên gồ ghề, rất khó đi. Lại bụi bặm không thở được. Nghe bảo cũng sắp xong. Khi ấy tôi chỉ cần đạp một mạch vèo cái là đến trường, đỡ khổ cho con người sắt bé bỏng và cả đôi chân của tôi nữa.